Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng thôi, ta mù mặt, nếu bắt ta nhớ tên nhớ mặt của đám phi tần, cung nữ, rồi học hết cái này cái nọ, gọi cái lễ này xưng cái danh kia chi bằng lấy một dải lụa trắng treo cổ ta trước đi còn hơn. Vậy nên ta dứt khoát lùi mất, quay về nằm dài trên tháp, mở khảo công ký, ra đọc tiếp. Bên ngoài, Di Nương cười nói rôm rả, cố ý lắc lắc chiếc vòng ngọc mới, để tiếng ngọc va nhau kêu leng keng. Bà ta còn cố ý to tiếng trò chuyện với mụ vú, vừa nói vừa ngấm ngầm khoe khoang, tỏ vẻ đắc ý khi con gái mình sắp bước lên cao, không quên dìm ta xuống. Ta chỉ thấy ồn ào, bèn nhúng khăn tay vào trà rồi nhét vào tai, chờ mình tiếp tục đọc sách. Lúc ấy, ta còn quá mức thiếu hiểu biết, không hề hay rằng cả hoàng cung đã lan truyền một bí mật, thứ muội cửu mi của ta có dung mạo rất giống với Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng hoàng thượng, thì ra phụ thân đã nghe theo lời gièm pha, bức họa mà hoàng thượng từng bí mật tự tay phác họa về nàng ấy, sớm đã lọt vào tay gian thần. Gian thần nọ bày mưu tính kế, muốn dâng lên một nữ nhân có dung mạo tương tự để lấy lòng đế vương. Mà đúng lúc này, phụ thân đang thất thế trong triều, bị đồng liêu xúi dục, bèn quyết định đưa Cửu Mi vào cung, làm thế thân của Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng hoàng thượng vừa nhìn thấy dung mạo giống đến 7 phần, tất sẽ cảm động mà thay đổi thánh ý. Phụ thân ta học vấn uyên bác, văn tài độc nhất vô nhị, nhưng khi bàn đến thủ đoạn trên quan trường, ông lại thua kém một bậc. Ban đầu, ông không đồng ý, nhưng Di Nương lại liên tục thủ thỉ bên gối, dùng trăm phương nghìn kế, chỉ để đẩy con gái mình bước lên cao. Cuối cùng, sau nhiều lần do dự, ông vẫn gật đầu. Cửu Mi có giống Bạch Nguyệt Quang của hoàng thượng hay không, ta không biết. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mọi người trong phủ đều bảo ta và nàng giống hệt nhau, ngày nào cũng có người nhận nhầm. Duy chỉ có một điều khác biệt, Cửu Mi là người yêu thích náo nhiệt, giỏi giao thiệp, lại có nhan sắc nổi bật, danh tiếng lan xa khắp giới quan lại quyền quý. Còn ta, dù là đích nữ, nhưng suốt ngày chỉ bù xù tóc tai, vùi đầu trong đống sách cũ, có khi ngay cả nha hoàn của Cửu Mi còn nổi danh hơn ta. Còn về Bạch Nguyệt Quang của hoàng thượng, ta nhớ lại yến tiệc tuyển phi năm ấy. Lúc đó, Lý Thừa Chí vẫn còn là thái tử, ta trốn sau giả sơn nhìn mạng nhện, còn hắn trốn sau giả sơn đào tổ kiến. Hai kẻ cùng lén lút trốn khỏi lễ nghi, vừa gặp đã trở thành tri kỷ. Nhưng thời gian trôi qua như nước chảy, ai còn nhớ ai, hay tất cả chỉ là những lời đồn nhảm trốn thâm cung. Nhưng sự việc lại rẽ theo hướng ngoài dự liệu. 3 ngày trước khi Cửu Mi tiến cung, cả phủ bỗng náo loạn. Nàng biến mất trong một đêm, thì ra, thứ muội của ta sớm đã có ý chung nhân. Một vị hiệp khách giang hồ tung hoành vô ảnh, bề ngoài, nàng giả vờ vâng lời Di Nương, đồng ý nhập cung. Nhưng thực chất, nàng đã sắp đặt kế hoạch từ trước, chờ đến nửa đêm liền leo tường trốn đi, cùng tình lang cao chạy xa bay. Chỉ để lại một gian phòng trống và bộ cung trang gấp ngay ngắn trên giường. Tội khi quân, đại nghịch bất đạo, phụ thân chỉ trong một đêm, tóc mai bạc trắng như xương. Nhìn ông tiều tụy đến vậy, ta không nỡ, trằn trọc cả đêm, cuối cùng hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, ta khoác lên mình bộ cung trang do nội vụ phủ may riêng cho Cửu Mi, dáng vẻ vừa vặn, không một chút sơ hở. Sau đó, ta quỳ xuống trước mặt phụ thân, trông chẳng khác gì một Cửu Mi khác. Phụ thân hiểu ý ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, gần như dẫm mòn cả nền gạch. Ta cố nặn ra nụ cười, khẽ nói, phụ thân, dù sao nữ nhi cũng có tính tình cứng nhắc, e rằng chẳng tìm được nhà chồng. Nếu vậy, chi bằng để con thế thân tiến cung. Kỳ thực, ta không hề muốn vào cung. Phụ thân nói không sai, với tính cách của ta, nếu vào cung, không làm liên lụy cả nhà bị C, H, E, M đầu thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Mà ngay cả Cửu Mi, một người khôn khéo, giỏi xoay sở, còn không muốn bước vào chốn lao tù này, huống hồ là ta. Nhưng nhìn mái đầu bạc trắng chỉ trong một đêm của phụ thân, ta không còn lựa chọn nào khác. Hôm đó là ngày hoàng đạo, thích hợp để nhập cung. Ta khoác lên mình y phục lộng lẫy, trên tay áo thêu chỉ vàng, châm cài phượng hoàng đung đưa nơi tóc mai. Trước khi lên kiệu, ta quỳ xuống, dập đầu từ biệt phụ thân. Ông nhìn ta, giọng khàn đặc, Nếu con không gả đi đâu được, cứ ở nhà làm lão cô nương cũng chẳng sao. Cha nuôi con cả đời cũng được. Ta cúi đầu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ hành đại lễ. Chuỗi ngọc, vòng tay va vào nhau leng keng, mấy giọt lệ thấm vào lớp thảm nhung dưới chân. Phụ thân, Nghĩa Nhi đi đây. Ông ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mắt, giọng khẽ run. Con đi rồi, mẫu thân con chỉ để lại mỗi con, mà con cũng đi rồi. Cách Trương.